Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 4, cựu dũng giả dựng lại căn nhà của cậu ấy. Góc truyện audio.com. Giờ mình cần một nơi kiên cố để sống. Căn nhà của cha mẹ tôi khá là tồi tàn, có thể gọi nó là một tàn tích. Kiểu này thì mình phải làm gì đó mới được. Đầu tiên, kích hoạt. Tôi nhắm mắt lại và niệm chú. Ngay lập tức bụi bẩn mất sạch, cả cái bầu không khí ô nhiễm hồi nãy cũng đã trở nên trong lành. Tiếp theo, LT Construction Magic, GT kích hoạt. Những bức tường đổ nát được khôi phục lại, cả cái sàn nhà thủng lỗ chỗ cũng trở nên sáng bóng như mới. Bây giờ thì chỉ mỗi tình trạng là được cải thiện thôi. Nhìn từ bên ngoài, nó không khác gì một ngôi nhà bình thường. Chà, ít nhất thì nó cũng trông tốt hơn những căn nhà bị bỏ hoang quanh đây. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng phép thuật tôi học được từ một ông chú kiến trúc sư trong chuyến hành trình lại hữu ích tới vậy. Mình cần phải cảm ơn ông chú đó đây. Từ giờ trở đi, mình chỉ cần đến những phép thuật hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Gakiu, nghĩ lại thì, mình đói rồi. Mình nên làm gì đây? Thành phố gần đây nhất chính là thủ đô hoàng gia, nhưng mình thật sự không muốn đến đó vào lúc này. Hay là vô rừng kiếm gì đó xem sao? Tôi quyết định tiến vào khu rừng ngay cạnh để đi tìm thức ăn. Chen, Nguyệt giả, Edith, Suri, Kevin, Ki, ghi chú, ma thuật thanh tẩy, ma thuật kiến trúc, cách chương.